Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 328 Momosagi cùng cha Tần. Sengoku quá hiểu biết gáp. Người giết hắn, hắn đều đáp không ra loại này vấn đề. Vội vàng thế chính mình ông bạn ra giải vây. Đáp án hẳn là 1500. Này đề không khó, hắn còn bưng hải quân nguyên soái cái giá nói. Các ngươi là người thường sao? Có thể đem các ngươi cùng bình thường tân binh giống nhau đối đãi sao? Đối đãi các ngươi liền yêu cầu càng cao tiêu chuẩn cùng yêu cầu, hắn bla bla nói một đống. Lớn lời nói, chờ hắn nói xong. Vivi mới gật đầu, xác thật không khó. Nhưng đây là bài thi mặt trên đơn giản nhất đề. Dậm dạp vài trăm nói đề. Muốn ta ở 1 giờ nội làm xong. Này căn bản là không có khả năng làm xong. Quá nhiều. Này rõ ràng chính là ở khó xử chúng ta. Iso đúng lúc mở miệng. Công chúa Điện Hạ nói. Cũng là tại hạ ý tưởng. Đề mục xác thật quá nhiều. Không phải tại hạ làm không được. Là thời gian không đủ. Hơn nữa. Tại hạ là một cái người mù. Như vậy nhằm vào tại hạ. Loại này khảo thí phương thức thật sự là không thỏa đáng. Có vẻ hải quân khuyết thiếu khí độ cùng dung người chi lượng ở Marineford làm cả đời. Sengoku quá rõ ràng hải quân bên trong xấu xa. Cụ thể là ai bày mưu đặt kế. Thứ này căn bản tra không ra. Cũng không cần thiết tra, mặc kệ cái kia phe phái. Đối đãi người từ ngoài đến thái độ đều là nhất trí. Nói được phía chính phủ một ít. Chính là bọn họ này đó thông qua trưng binh đi vào Marineford người. Yêu cầu cùng nguyên bản hải quân tiến hành một đoạn thời gian ma hợp, hắn chỉ có thể ba phải, đem hai. Người một trận trấn an, Vivi cùng Iso một người bắt được một cái yêu. Lý luận khảo thí sự liền không giải quyết được gì, kế tiếp là thực chiến khảo hạch. Đây mới là hải quân trước mắt nhất yêu cầu năng lực, 6 thức cùng khí phách vô pháp khảo. Rất nhiều nhãn hiệu lâu đời thiếu tướng, chuẩn tướng cũng không nhất định có thể nắm giữ. Càng miễn bàn tân binh, luyện 3 năm, luyện 10 năm cũng không nhất định có thể học được. Khảo hạch căn bản chính là không thể nào nói đến kiếm thuật, quyền pháp, thương thuật, này đó mới có thể phản ánh ra tân binh thực chiến trình độ, tựa hồ là vì bồi thường Vivi cùng Iso. Cũng có khả năng là không nghĩ làm cho bọn họ hai cái có vẻ quá mức người cô đơn. Hải quân ý đồ trợ giúp hai người dựng đứng uy tín, thực chiến ngày đầu tiên. Mọi người bị kéo đến Marineford hải vực một tòa trên đảo nhỏ. Sengoku, Gap, Tam Đại Tướng, Suru Trung Tướng này đó hải quân cao tầng toàn bộ trình diện. Cường thế vây xem hai người thực chiến khảo hạch quy cách như vậy cao. Hai người khởi điểm tự nhiên cũng cao, nghe nói sao. Chỉ cần Vivi cùng Iso đại thúc không ra vấn đề lớn. Hải quân liền sẽ trao tặng bọn họ thiếu tướng chức vị. Kobe tin tức thực linh thông. Lúc này liền đem tìm hiểu ra tới tin tức nói cho mấy cái tiểu đồng bọn. Hemepo trong ánh mắt tất. Cả đều là hâm mộ ghen tị hận. Hắn lão cha Morgan phấn đấu cả đời. Vài lần vào sinh ra tử. Hiện tại vẫn là một cái phân bộ thượng giáo. Hai vị này đâu? Nhập chức khởi điểm chính là bản bộ thiếu tướng, Nami cũng sờ soạng cằm. Khóe miệng tất cả đều là tươi cười. Tựa hồ ở tính toán. Nếu chính mình lên làm cái này thiếu tướng, có thể lợi dụng chức vụ chi liền vớt bao nhiêu tiền, Vivi cùng Iso hoàn toàn không đem thiếu tướng. Chức vị để vào mắt, hai người từng người ra tay, Vivi tại chỗ đứng bất động. Một lóng tay bắn bay tới khảo hạch nàng Branet chuẩn tướng. Lại rút ra Nidai Kitesu, cùng Stenlis trung tướng đánh mười mấy chiêu. Cuối cùng đánh bay đối phương bội kiếm. Đem Nidai Kitesu giá đến vị này trung tướng trên cổ. Nhẹ nhàng quá quan, Iso bên kia cũng không phí cái gì sức lực. Gậy dò đường nhanh chóng điểm ra. Đánh hôn mê khảo hạch Aleski chuẩn tướng. Lúc sau giống như sơn gian mãnh hổ. Hét lớn một tiếng, vặn eo bãi cánh tay. Nâng khuỷu tay đẩy lui Dao Mason trung tướng, từng người đánh bại một vị trung tướng. Dựa theo quy định, hai người đến tận đây liền có thể nói là đạt được trung tướng quân hàm, khảo hạch cũng không có hoan. Thành, ngược lại là vừa rồi bắt đầu, nguyên soái. xin cho ta tới lĩnh giáo một chút công chúa điện hạ kiếm thuật đi. Chỗ ngồi gần so đại tướng nhóm thấp nửa giai Momosagi khoác hải quân áo khoác. Tay phải đáp ở chính mình danh đao, con Pira thượng. Ánh mắt thuần túy mà an tĩnh, nói là thương lượng. Thực tế nàng đều đứng ra. Sengoku căn bản không có khả năng bác nàng mặt mũi. Momosagi không riêng gì đại tướng dự khuyết. Đồng thời cũng là Suru trung tướng kia nhất phái hệ tuyệt đối trung tâm. Thỏa thỏa phe phái đại lão. Lập tức liền phải về hưu hắn chỉ có thể gật đầu, diện mạo có điểm đáng khinh mặt khác một vị đại. Tướng dự khuyết cha tần Tokikake như là cái lão nông giống nhau đứng lên. Khuôn mặt thượng tất cả đều là ý cười. Ha ha ha ha, dần ngươi quá xinh đẹp. Tức giận bộ dáng đều như vậy đáng yêu. Ta yêu ngươi muốn chết. Ta phải hướng ngươi thổ lộ. Vừa dứt lời, phản xạ có điều kiện giống nhau. Momosagi chính là một cái hung ác sườn đá, cha tần bị đá bay mười mấy mét xa. Dường như không có việc gì mà bò dậy, làm lơ trên mặt đại dấu dày. Thực si hán mà cười một trận, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cười. Lão ca, hai ta tuy rằng giao tình thực hảo, nhưng là dần thái độ ngươi cũng thấy rồi. Vì nàng ái, ta chỉ có thể cùng ngươi quá so chiêu. Xin lỗi a. Xin lỗi, Iso rất có phong độ gật đầu. Đến đây đi, Tokikake, tại hạ cũng vẫn luôn tưởng cùng ngươi đánh một hồi đâu, bọn họ hai người phía trước liền nhận thức. Giao tình thậm chí cũng không tệ lắm. Hai người chân dẫm guốc gỗ, thân khoác hải quân áo khoác trang điểm. Thình lình xem qua đi, còn có như vậy hai phân tương tự, trước mắt bao người. Iso không có nửa điểm phóng thủy ý tứ. Giao tình về giao tình. Nên tranh hắn nhất định sẽ tranh, hắn ăn siêu nhân hệ. Press fruit, có thể tự do thao tác trọng lực mạnh yếu cùng phương hướng. Lúc này rút ra gậy giò đường trung đao, đem trọng lực thêm vào ở đao thượng. Một đao cắt ngang, trọng lực dọc theo hắn phát lực phương hướng, như là một đổ hậu tường giống nhau. Đối với phía trước cha tần Tokikake mãnh đè ép qua đi, trọng lực đao. Mãnh hổ. Đại tướng dự khuyết thực lực so đại tướng nhiều ít vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng bọn hắn mạnh hơn trung tướng. Đây là không tranh sự thật. Iso không dám qua loa. Vừa ra tay chính là tuyệt kỹ. Bên kia Vivi cũng rút ra Nidai Kitesu. Đôi tay nắm đao. Bày ra Shimotsuki Jiu tư thế. Đem Momosagi coi như đồng cấp đối thủ tới đối đãi. Hai người liền không nói chuyện. Đi lên liền đánh. Momosagi sử dụng chính là chính tông hải quân kiếm thuật. Chú ý chính là một cái ổn, nàng tuổi so Vivi đại gấp đôi. Thành danh cũng sớm đến nhiều. Nhưng nàng cũng không nóng lòng tiến công. Con Pira không ngừng đón đỡ. Chống đỡ. Ý đồ mượn dùng chính mình càng tốt hơn kinh nghiệm chiến đấu tiêu hao địch nhân thể lực. Tìm kiếm chiêu số chung sơ hở, Vivi công kích tính vẫn luôn rất mạnh. Đồng dạng là truyền bá 800 năm. Bị rất nhiều cường giả thiên tri bách luyện qua kiếm thuật. Đối lập hải quân kiếm thuật, nàng càng thích Oden Ryu cùng Shimotsuki Jiu tiến công tín niệm. Nằm xuống địch nhân mới là hảo địch nhân, nàng kiếm chiêu dung hợp mấy cái lưu phái tinh túy. Đã có Shimotsuki Jiu khí thế như hồng chảm đánh. Lại có Oden Ryu hung mãnh cắt ngang. Trung gian còn kèm theo hải quân rất nhiều đại tướng. Trung tướng kiếm pháp, nếu là nhìn kỹ. Thậm chí còn có thể nhìn đến một ít Raymay hạc bóng dáng, nàng chiêu số phi thường tạp thượng nhất. Chiêu là Shimotsuki Jiu áp thiết. Áp xuống Momosagi Konpira, tay phải ở phía sau, tay trái ở phía trước, khẽ vuốt lưỡi dao, lại thay Nam Hải bên kia, đâm mạnh. Đường Momosagi hét lớn một tiếng, giá khai nàng, đâm mạnh. Cũng trở tay chém ra nhất kiếm thời điểm, nàng đề khuỷu tay bãi cánh tay. Cũng trưởng vì đao, cắt về phía Momosagi yết hầu. Hết chương.